Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 13:12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều ở bệnh viện ngây người một chu, vừa trở về Đường Thái Thái liền chuẩn bị quả bưởi Diệp Thủy. Đường Kiều tắm qua xuống lầu, nàng mặc trắng nõn áo lông, tiểu váy ngắn cùng tiểu giày ủng, không biết vì sao, lần này trở về của nàng phong cách cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Hồ Như Ngọc không dám có một chút chậm trễ, mặc dù không biết là loại người nào ở nha đầu chết tiệt kia sau lưng chỉ điểm, nhưng là tóm lại không thể để cho nàng cứ như vậy kiêu ngạo đi xuống, bất quá lúc này nhưng là ôn nhu, mang theo ý cười ôn nhu hỏi nói. Kiều Kiều ở trong bệnh viện nhiều thế này thời gian, cũng mệt miệng thôi. Ta hôm nay tự mình xuống bếp làm đồ ăn, đều là ngươi thích ăn khẩu vị. Mau tới, thần ái nóng nóng, nhà bọn họ cũng có nha hoàn bà tử giúp đỡ, trong ngày thường cũng không cần Hồ Như Ngọc động thủ, bất quá nàng vẫn còn là thường xuyên tự mình xuống bếp, nhưng là cũng phải hạ nhân thích. Đường Kiều ho khan một tiếng, xem cái bàn không nhúc nhích. Đường Chí Dung nói, như thế nào, ngươi Ngọc Di sáng sớm liền bắt đầu bận rộn, trong ngày thường ngươi đều là thích này đó. Đường Kiều lộ ra một chút tươi cười, có chút nhạt nhẽo thế nhưng là lại chân thành. Đại phu nói ta đây thứ ở bệnh viện như vậy lâu liền là vì thân thể quá yếu. Này trong ngày thường che khuất từng phần nhưng là tối kỵ. Trước khi đi còn luôn mãi cùng ta dặn dò, làm cho ta về nhà muốn cân đối một ít chớ để tham ăn. Cũng không thể thích liền ăn nhiều, không thích sẽ không ăn. Nàng cảm khái nở nụ cười, bản thân đều mang theo chút bất đắc dĩ bộ dáng nói. Ta đây vừa thấy đến một bàn đều là bản thân thích cũng không bỗng chốc liền nghĩ tới đại phu lời nói. Đường Chí Dung xem nữ nhi thiên chân vô tà có vài phần ý cười, hắn nói. Nguyên là như thế, bất quá một lần bán thứ nhưng là không có chuyện gì. Mau ngồi xuống, người một nhà kể hết ngồi ổn, Hồ Như Ngọc tựa hồ là lơ đãng nói lên. Kỳ thực ta hôm nay tính toán sớm đi dùng cơm chiều, như vậy lão gia cũng có chút thời gian hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đã nhiều ngày thật sự là mệt cực kỳ. Nàng tuy rằng không có nói Đường Kiều một chữ thế nhưng là nhường Đường Chí Dung bỗng chốc có thể nghĩ đến nữ nhi hồi đến chậm. Đồng thời cũng gián tiếp biểu hiện bản thân săn sóc. Đường Chí Dung hỏi, ô ô hôm nay thế nào hồi đến chậm? Đường Kiều buông trong tay bát đũa, nghiêm cẩn. Ta đi hào miếu vì Đường ca cầu phúc. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh mang theo nghiêm cẩn. Ta nghĩ Đường ca sớm đi hào, liền sẽ không ép buộc phụ thân rồi. Phụ thân mỗi ngày công vụ bận rộn còn muốn đi chiếu cố Đường ca, như vậy thân thể nơi nào chịu được. Tổ mẫu tuổi lại lớn, không tốt luôn xuất môn, cũng không phải như do ta đi qua cầu phúc, có lẽ hôm nay Đường ca sẽ không tìm phụ thân rồi. Đường Chí Dung xem nữ nhi ánh mắt dần dần nhu hòa đứng lên, hắn nở nụ cười, nói. Như vậy ta đêm nay nhưng là có thể hào hào thả lỏng thả lỏng. Lời tuy nói như thế, trong lòng lại không tin, bất quá bận tâm đứa nhỏ mặt mũi mới như vậy nói. Bất quá Đường Kiều nhưng là phá lệ nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi banh chặt. Ngài đêm nay cứ việc cùng ta nương hảo hảo nghỉ ngơi, ta một lát cơm nước xong đi niệm niệm Phật kinh. Quan Âm Bồ Tát xem ta như vậy thành kính, nhất định sẽ cảm động. Đường Thái Thái bật cười, người đứa nhỏ này, trong lòng cũng biết nữ nhi như vậy là vì sao. Đường Chí Dung tào liếc mắt một cái thê tử gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứa nhỏ có hiếu tâm là tốt, làm cho nàng làm đi. Trước đó vài ngày tuy rằng Hồ Như Ngọc trở về, nhưng là Đường Chí Dung mỗi đêm đều bị kêu đi, nhưng là cũng không có gì cơ hội cùng Hồ Như Ngọc thân cận. Hôm nay Đường Thái Thái đã trở lại, Đường Chí Dung lại cùng Đường Thái Thái cùng nhau nghỉ ngơi. Hồ Như Ngọc trong lòng kỳ thực có chút bất mãn, nhưng là nàng khả không tin cái gì thần thần quỷ quỷ. Nghĩ đến đêm nay Đường Chí Dung cũng sẽ bị Đường Sĩ Kiệt kêu đi, nhưng là đem kia sợi bất mãn đặt ở trong lòng. Khả nàng có thể nhịn xuống, Đường Hành đều là không thể. Nàng ngẩng đầu, nũng nhịu nói, cha không theo giúp ta mẫu thân sao? Đường Chí Dung trong lòng máy động, lập tức nhìn về phía Hồ Như Ngọc thấy nàng biểu cảm có chút yếu ớt, trong lòng lập tức dao động đứng lên. Đây là hắn thích nữ tử, Đường Thái Thái mỗi khi nhìn đến như vậy tình cảnh liền cảm thấy trong lòng khó chịu, nén không được lửa giận công tâm, tưởng muốn cùng hắn tranh cãi một phen. Còn không chờ mở miệng, Đường Kiều nghiêng đầu, mang theo cười, nhưng là ngữ khí không tha cự tuyệt. Không được, mọi người đều là sửng sốt. Đường Kiều sảng giọng, mới không thể đâu, phụ thân mấy ngày nay đều cùng Ngọc Di A ta nương nhiều thiên không có đã trở lại, tổng yếu cùng phụ thân nói lời chi tâm. Lời như vậy thật sự là một điểm đều sẽ không làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, tuy rằng bắt đầu không được thập phần quyết đoán, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy chẳng qua là nữ hài tử tiểu tính tình. Đường Chí Dung cười, hảo hảo hảo cùng ngươi nương, Đường Kiều gật đầu chu cái miệng nhỏ nhắn nhi tiếp tục nói. Hơn nữa là ta đi cầu Bồ Tát, Đường ca mới để yên nhân. nàng càng thêm nghiêm cẩn, đều là của ta công lao, nhìn như điêu ngoa, nhưng là thật là đáng yêu làm cho người ta muốn cười ha ha. Đường Chí Dung nói, ngươi lại biết Bồ Tát nhất định sẽ linh nghiệm. Đường Kiều hỏi lại, vì sao sẽ không, ta thật thành tâm a, vừa nói như thế chọc Đường Chí Dung cười không ngừng. Làm người cha mẹ cảm thấy nữ nhi đáng yêu không được nhưng là người khác lại là một cái khác quang cảnh. Đường Hành Kết nhanh nắm chặt khăn trải bàn một góc miễn cưỡng lộ ra một cái ý cười, nói. Tỷ tỷ lại biết nhất định sẽ linh nghiệm, kia nếu là không linh nghiệm làm sao bây giờ a? Hồ Như Ngọc cũng xem Đường Kiều, nàng nhưng là muốn nhìn này nha đầu chết tiệt kia nói như thế nào. Đường Kiều vốn sẽ chờ này vừa ra nhi, Đường Hành cắn câu, nàng lập tức. Chúng ta đây đánh đố a, Đường ca không gọi điện thoại đi lại, đã nói lên Bồ Tát linh nghiệm kia phụ thân kế tiếp một tháng liền cùng ta nương. Nếu gọi điện thoại đến, đã nói lên lòng ta không thành, Bồ Tát không linh nghiệm kế tiếp một tháng phụ thân liền cùng Ngọc Di. Không thể sử thủ đoạn khóc đổi ý nga, Đường Kiều tốc độ nói có chút mau thế nhưng là mang theo mê hoặc. Người có dám hay không thôi, Đường Chí Dung giờ khóc giờ cười, hắn cùng với kia nhất phòng ngủ nhưng là thành đứa nhỏ đánh đố điều kiện. Như thế không khỏi có chút buồn cười, nhưng là xem đại nữ nhi một mặt thành kính, phảng phất thật sự bị Bồ Tát che chở đáng yêu bộ dáng, hắn đúng là nói không nên lời ngăn trở lời nói. Hắn sao liền không có phát hiện nhà bọn họ A-U như vậy đáng yêu đâu. Đường Chí Dung không nói chuyện tương đương với hắn cũng cam chịu việc này. Đường Hành lập tức đã tỉ tỉ tưởng đổ chúng ta đây liền đổ tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Như Ngọc hơi híp mắt lại, tóm lại cảm thấy giống như nơi nào không quá đúng, bất quá lại nhất tưởng, bọn họ A Hành cùng Đường Sĩ Kiệt quan hệ khả tốt hơn Đường Kiều nhiều. Một lát tìm cơ hội vụng trộm gọi điện thoại, chuyện này cũng là nắm chắc. Nàng thiền nở nụ cười, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Như vậy không tốt đi, nào có dùng loại sự tình này nhi đánh đố, A Hành cũng không thể dính vào, sao có thể như vậy kiêu căng. Nhưng là đối Đường Kiều sáp một đao, chính là Đường Kiều nói với nàng, Ngọc Di, ngươi là sợ không dám đánh cực sao, A Hành đều nguyện ý, đó là ngươi nói ta kiêu căng, ta cũng muốn đổ một chút, bằng không A Hành phải là đã cho ta chính là tự khoe, không dám đâu. Nhưng là đem bóng cao su đá vào Đường Hành trên người coi như Đường Hành khiến cho thông thường. Hồ Như Ngọc tươi cười cương một chút, lập tức rất nhanh. Hảo hảo hảo, Ngọc Di không ngăn chờ các ngươi này đó đứa nhỏ A, Đường Kiều lập tức. Tốt lắm, người thua nếu khóc nhè hoặc là đổi ý chính là cầu nương sinh. Đường Chí Dung trực tiếp văng lên, hắn nhíu mày nói, nữ nhi ra ra nói gì vậy? Với ai học, Đường Kiều, bệnh viện mọi người nói như vậy a? Đường Chí Dung nội tâm oán thầm, bệnh viện nhân. Lại đặc sao là Đường Sĩ Kiệt, hỗn đản này, tiểu nhạc đệm đi qua, người một nhà vui vui mừng mừng ăn cơm. Hồ Như Ngọc cấp nữ nhi sử một cái ánh mắt ý bảo nàng vụng trộm gọi điện thoại, lập tức kiềm chế những người khác. Lão gia, đại tỷ không bằng chúng ta cùng nhau đánh bài. Nàng lại xem Đường Kiều, vừa vặn Kiều Kiều đã ở, không bằng chúng ta bốn đánh ngựa điếu. Đường Kiều nũng nịu hỏi, vì sao a, Ngọc Di là muốn đem của ta tiền tiêu vặt đều thắng đi sao? Hồ Như Ngọc mặt không đổi sắc, này cũng không dám, Đường Kiều vẫn là lắc đầu không chịu. Hồ Như Ngọc, lão gia coi như thả lỏng một chút a, ngày sau Kiều Kiều liền muốn hồi trường học đâu. Hôm nay ngoạn một chút đi, như vậy Kiều Kiều thắng tiền lấy đi thua chúng ta không cần tiền, như thế nào? Đường Kiều mắt nhi cong cong, tốt lắm, người đã muốn đem tiền cho ta, như vậy ta liền đại sát tứ phương tốt lắm. Bọn hạ nhân chạy nhanh xiêm áo bàn, Đường Kiều hào phóng. Các ngươi tùy ý tuyển vị trí tốt lắm, ta là Bồ Tát che chở nhân. Như vậy đắc ý lại là chọc đại gia nở nụ cười. Chính là bọn họ thấy được mở đầu, nhưng không có đoán được kết cục. Quá trình là thảm thiết, kết cục là ngược tâm. Đường Kiều, thuần một sắc hồ, tay nhỏ bé nhi duỗi ra, mỉm cười. Trả thù lao nha, Đường Chí Dung, Đường Thái Thái, Hồ Như Ngọc, bất quá non nửa đêm, một nhà thắng, tam gia thua, những người khác thật sự là thua quần lót không dư thừa, để chỉ thiên. Dù là Hồ Như Ngọc như vậy có thể nhịn nhân sắc mặt đều có chút khó coi. Nàng thầm nghĩ, hiện tại cho ngươi một con ngựa, đêm nay nhường ngươi hảo xem, nhìn ngươi sau này còn dám kiêu ngạo. Vụng trộm xem nữ nhi quả nhiên, Đường Hành cho nàng một cái. Sở hữu đều thu phục, ánh mắt nhi, Hồ Như Ngọc rốt cục lộ ra mỉm cười. Tốt lắm, chơi lâu như vậy cũng mệt mỏi, đại gia tan tác được chứ. Đường Kiều nâng tiền trinh bao, cảm thấy mỹ mãn, đát xuống lầu. Tỷ tỷ, ngài đi chỗ nào a? Đường Hành hỏi. Này không là Đường Kiều phòng phương hướng. Nàng cười tùm tìm, Phật đường, cảm tạ Bồ Tát phù hộ. Bồ Tát, phù hộ, thật sự phù hộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều Bái Hoàn trở về đi ngủ, đều không hỏi nhiều một câu. Vài người khác nhưng là dày vò một đêm, sáng sớm gà gáy. Quả nhiên, Đường Sĩ Kiệt căn bản không có điện thoại tới. Hồ Như Ngọc xem đã tờ mờ sáng thiên, thật dài móng tay cơ hồ khắp đến lòng bàn tay. Nhà đầu chết tiệt kia, này tà môn nhà đầu chết tiệt kia, cách chương.